Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 4, chuyến đi thú vị, phần 1. Góc truyện audio.com. Chiều hôm đó Gia Hân và Trâm Anh cùng đi sang nhà Bảo Trâm để rủ Bảo Trâm cùng đi đâu đó. Mình tiết lộ nội dung tin nhắn ở. Anh và đại ca chuẩn bị tới Bắc Kinh để làm album mới cho mùa hè năm nay tại Bắc Kinh nè. Em và Trâm Anh có muốn đi chung không? Vương Nguyên nhắn tin tới cho Gia Hân. Có ạ, à hay là anh cho em rủ thêm một bạn của em đi chung nữa được không? Gia Hân trả lời tin nhắn của Nguyên ca. Ừ em cứ rủ đi. Càng đông thì càng vui chứ sao? Em cảm ơn anh nhiều ạ, bye anh nha, mai mình gặp nhau ở sân bay. Tôi nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại sân bay nào đó ở Bắc Kinh, Trâm Anh đang đuổi Bảo Trâm chạy lung tung trong sân bay thì bỗng nhiên Bảo Trâm đâm vào người của một ai đó. Người đó đỡ Bảo Trâm lên rồi nói. Lần sau bạn nhớ nhìn đường cẩn thận nhé. Cô cầm mình cảm ơn bạn. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Bảo Trâm ngại ngùng nói rồi chạy lại chỗ Gia Hân và mọi người. Lúc Bảo Trâm vừa chạy lại chỗ mọi người thì vô cùng sửng sốt khi thấy người vừa nãy mình đụng vào cũng đang đi lại chỗ mọi người. Bảo Trâm thắc mắc định hỏi Gia Hân đó là ai thì. Anh và mấy bạn đến lâu chưa? Mình xin lỗi vì đến đón trễ nhé. Thiên Tỷ nói, tụi em cũng mới đến thôi à, Gia Hân. À hay tụi mình sang quán nước bên kia nghỉ một lát cho đỡ mệt ha. Khải ca, TFBOYS. Trâm Anh, Gia Hân, Bảo Trâm đang đi đến quán nước thì Bảo Trâm kéo Gia Hân lại. Hân ơi, lúc nãy mình và Trâm Anh đang chơi trong sân bay thì mình vô tình đụng trúng người này nè. Người này là ai vậy? Có quen với bạn và Trâm Anh hả? Bảo Trâm nói rồi lấy tay chỉ vào Thiên Tỷ. Cô cầm đây là Dịch Dương Thiên Tỷ, thành viên của nhóm TFBOYS cùng nhóm với anh Vương Nguyên và anh Vương Tuấn Khải Á. Trâm không biết nhóm TFBOYS à? Gia Hân ngạc nhiên nói. Cô cầm mình không thích quan tâm đến mấy người nổi tiếng nên không biết. Hi hi, ồ vậy mà mình còn tưởng Trâm là fan cuồng của TFBOYS cơ. Vậy sao lúc mình và Trâm Anh rủ bạn đi Bắc Kinh chơi thì bạn lại nói là có biết TFBOYS? À thì tại vì được đi chơi thì làm gì mình cũng làm hết AK. Hai em đang nói chuyện gì vậy? Sao không sang bên kia ngồi uống nước chung với mọi người luôn cho vui? Nguyên ca từ đâu chui vào xen giữa cuộc trò chuyện của Gia Hân và Bảo Trâm? À giờ tụi em vô nè anh. Gia Hân và Bảo Trâm đồng thanh. Tối hôm đó tại phòng khách nhà Thiên Ca, ngày mai mấy anh có bận việc gì không? Trâm Anh hỏi TFBOYS, cô cầm ngày mai tụi anh không bận, có chuyện gì không? Khải Ca nói rồi chạy lại bật TV lên xem. Vậy ngày mai chúng ta đi chơi ở đâu đi ha? Mấy anh với hai bạn thấy thế nào? Trâm Anh đưa ra ý kiến, cô cầm được AK, hay là ngày mai mình đi leo núi đi? Lâu rồi em chưa được đi leo núi. Với lại trên TV đang quảng cáo là ngày mai ở đó có trò chơi mới gì kìa. Được không đại ca? Vương Nguyên dùng đôi mắt cún con nhìn Khải ca rồi chạy lại chỉ vào màn hình TV. Nguyên ca anh làm em mất máu quá a ca. Ốc, vậy mai chúng ta đi leo núi ha. Mấy đứa ngủ sớm đi rồi mai còn đi chơi nữa. Khải ca nói rồi tất cả mọi người cùng trở về phòng. Sáng hôm sau TFBOYS. Gia Hân, Trâm Anh và Bảo Trâm cùng đi đến một ngọn núi khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. Mọi người đi leo núi rất đông khiến cho cả đám phải chen rất lâu thì mới có thể tìm được chỗ đứng an toàn. Ở đây, mọi người đang chuẩn bị tổ chức một trò chơi gì đó. Bọn mình đến đó cùng tham gia trò chơi với mọi người đi. Nguyên ca nói rồi chạy đến trước. Chúng ta cũng đi thôi. Khải ca nói rồi cả bọn cùng đi đến nơi bắt đầu trò chơi. Hết chương, ở đây đang chuẩn bị trò chơi gì? Nếu muốn biết các bạn hãy đón đọc những chương tiếp theo nha. Có trò vui đó, D, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.